Em là hũ mật của anh. Chương 44, 44, thế lực ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucas nhìn màn hình điện thoại tối đen thì đã biết bản thân xong đời rồi. Tự dưng lại đi chọc Phó Tử Sâm. Không biết tại sao từ khi nào Phó Tử Sâm lại có hứng thú với hacker hàng đầu nước Anh. Đằng này, người này không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Muốn tìm được anh ta chẳng khác nào như mò kim đáy biển. Nhưng vẫn còn chút hy vọng nếu có thể tìm được kẻ giỏi hơn anh ta. Lucas thở dài, cậu ấy nhìn chút tư liệu ít ỏi mà mình đã thu thập được hơn tháng qua. Ngài Cano, tôi xin lỗi mà, cậu ta chỉ có âm thầm ngồi khóc mà cầu xin sự tha thứ của Phó Tử Sâm trong vô vọng. Phó Tử Sâm ở trong nước cũng không hề rảnh rỗi. Anh rời khỏi căn biệt thự của mình khi trời tối muộn. Ngoài đường đã trở nên vô cùng vắng vẻ. Chiếc xe bình thường của anh dừng trước khu căn cứ bí mật. Bên trong đó ẩn chứa một thế lực ngầm đáng gờm. Phía bên ngoài có hai người đang thay nhau canh gác. Thấy có người đến, cả hai trong cơn buồn ngủ liền tỉnh táo trở lại. Bật chế độ cảnh giác. Bọn họ chỉ thấy người vừa tiến vào không phải người bình thường. Người đàn ông ấy không sợ hãi, cũng chẳng né tránh. Dưới ánh đèn mờ treo trên cao, gương mặt người đàn ông lộ ra. Hai người gác cửa lập tức buông vũ khí trên tay, kính cẩn cúi đầu trước anh gọi một tiếng. Ngài Cano, anh gật đầu, tiến vào bên trong. Anh đi trên những dãy hành lang nhỏ hẹp, dường như đã rất quen thuộc. Cuối cùng là dừng trước một căn phòng với cánh cửa khép hờ. Không chút đắn đo anh lập tức bước vào. Người bên trong vừa thấy tiếng động liền lập tức cảnh giác. Ngài Cano, sao ngài lại đến đây? Những nơi bẩn thỉu như này không đáng để ngài đặt chân tới. Một người đàn ông cao to lực lưỡng lên tiếng. Hắn ta xăm trổ kín mình. Gương mặt hắn càng nổi bật với vết sẹo lồi ở chẻn trán trông vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn ta đối với Phó Tử Sâm lại có vẻ nép vế hơn. Khi nói chuyện cũng không tỏ ra chút hung dữ. Hắn khai ra chưa? Hắn rất kín miệng, đánh đến tàn phế cũng nhất quyết không khai ra kẻ đứng sau. Người đàn ông đó nằm lê liệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hắn chính là tên đại ca đã nhận tiền của Sở Chi Lăng để hại chết anh. Hắn cố gượng mở to đôi mắt để nhìn kẻ vừa mới đến là ai. Giây tiếp theo, một sức nặng bất ngờ đè lên bờ vai của hắn. Xương cốt của hắn chỉ muốn vỡ vụn ngay lúc này. Anh lạnh giọng, còn nhớ tôi không? Hắn lắc đầu, vẫn cứng miệng cãi. Tôi không quen các người. Mau thả tôi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Gương mặt Phó Tử Sâm dần dần trở nên đáng sợ. Khác hẳn với thường ngày của anh, lực đạo dưới chân anh dùng càng mạnh, khiến người đàn ông nằm phía dưới kêu dê. N lên thống khổ, tôi, á, không quen. Anh buông tha cho hắn. Phó Tử Sâm ngồi vào chiếc ghế được đặt ở giữa căn phòng. Hai tên đàn em trong phòng đã giúp anh lôi người đàn ông lê liệt dưới đất dậy. Ép hắn quỳ xuống đối diện với gương mặt lạnh lẽo của Phó Tử Sâm. Còn nhớ người phụ nữ này không? Anh lấy trong túi áo ra một tấm ảnh giơ trước mặt hắn. Trong mắt hắn rất nhanh thoáng ra tia kinh ngạc. Nhưng hắn lại lắc đầu phủ nhận. Tôi không biết người này là ai. Mau thả tôi đi. Ngay lập tức, một cái tát từ tên đàn em của anh rơi trên mặt hắn. Máu từ miệng hắn phun ra. Hắn không thể chịu được nữa. Miệng lắp bắp thừa nhận. Tôi chỉ biết đôi chút. Nhưng tôi chưa có làm gì cả. Năm đó mày cố tình lái xe đâm chết bà ấy mà còn nói không làm gì cả. Một cú đá của Phó Tử Sâm đã hất bay hắn ra xa. Hai tên đàn em lại giúp anh kéo hắn về vị trí ban đầu. Hắn bất tỉnh nằm trên sàn nhà. Lúc sau liền bị xô nước lạnh dội cho tỉnh lại. Lần đó, hắn cùng với mấy tên đàn em đối đầu với Phó Tử Sâm cũng không nghĩ anh là một kẻ máu lạnh như vậy. Xin anh tha cho tôi. Tôi cũng chỉ nhận tiền từ kẻ khác mà làm việc. Giữ cho hắn còn lại nửa cái mạng. Khi nào có lệnh của tôi thì mới được thả hắn ra. Hắn hoảng sợ, gắng chút sức lực cuối cùng mà bò về phía Phó Tử Sâm. Đôi tay dính đầy đất và máu của hắn túm chặt vào ống quần của anh. Xin anh thả tôi đi. Tôi nhất định sẽ khai ra kẻ đứng sau. Hắn rất sợ, thà rằng ở trong ngục tù tối còn hơn ở nơi này. Sao mày dám chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người ngài Cân Nô? Chê nó thừa thãi trên cơ thể mày sao? Cần tao thay mày chặt đi không? Tên đàn em to lớn xăm trổ kín mình dùng một tay nhấc hắn lên cao khiến hắn sợ đến ngất đi. Cách chương.